Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kẻ điên cuồng hút lấy cảm xúc của nhân vật mà mình diễn, thậm chí không ngại trở thành hố đen nuốt chừng mọi cảm xúc đó chốt. Tuyệt vọng này đã là gì chứ? Tiến trình giáng thần bị cưỡng ép dừng lại ở khoảng 80. Bạch Tẫn Thuật giờ đây gần như đã trở thành một sinh vật thần thoại. Hoàn toàn đủ sức tiêu diệt một sinh vật thần thoại khác. Tà thần ký sinh trên sa mạc Sở, không biết cao cấp hơn sinh vật kia đến mức nào. Và rồi, trong không gian hỗn loạn mà con người không thể xâm nhập, một bàn tay đột ngột vươn ra. Bàn tay đó lấp lánh những vân vảy quái lạ và yêu dị, sau đó nó chậm rãi, không cho phép chống cự, kéo sinh vật thần thoại kia ra khỏi không gian hỗn loạn mà nó đã nửa người bước vào. Làn khói mờ ảo của nó bị ép buộc hóa thành thực thể. Sau đó, một đòn tất sát, cánh cổng không gian quái dị đột ngột khép lại. Sinh vật thần thoại vừa lấy lại thực thể khựng lại giữa không trung, rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Cùng với cái chết của nó, lớp mosaic mờ mịt che kín màn hình livestream cũng biến mất, để lộ toàn cảnh hang động cho các nhà đầu tư theo dõi. Nhưng khác với cảnh tượng mà Bạch Tẫn Thuật từng thấy trước đó, hang động giờ đây không chỉ có thi thể của Tất Vũ, mà còn có thêm một thứ nữa. Một vật thể không rõ hình dạng, liên tục biến đổi, vừa giống một đám xương đen vừa như một khối mosaic vô định hình. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thứ nằm trên đất kia là cái gì? Chẳng phải đó là con rau mùi mà Tiểu Sở nhận nhầm thành chó săn à? Nó chết rồi sao? Chết rồi, chết thật luôn rồi, không hề nhúc nhích nữa. Chẳng phải thứ này là bất tử à? Bất tử là chó săn Tindalos, không phải nó, cái này không phải chó săn. Ồ, này, mấy người ai cũng tập trung vào con chó săn đó, không ai để ý đến Tiểu Sở à? Cậu ấy giáng thần rồi đấy. Lúc màn hình bị che mosaic chính là lúc giáng thần đấy. Để ý rồi, nhận xem comment hiên thị ít đi hẳn kìa. Xin lỗi, tôi phản bội anh em rồi. Hôm qua ai đọc chuyện đó ấy? Xin gửi cho tôi một slot bạn thân đi. Trên màn hình, đôi con ngươi bình thường thường của Bạch Tẫn Thuật từ từ hạ xuống, nhường chỗ cho đồng tử rắn dọc xuất hiện trong hốc mắt. Cảm giác xé rách và đau đớn khủng khiếp ập đến từ hốc mắt, nhưng Bạch Tẫn Thuật không hề biến sắc, chỉ đưa tay lên lau đi giọt lệ sinh lý chảy ra khi thay đổi nhãn cầu. A, nước mắt sinh lý. A, trên màn hình, Bạch Tẫn Thuật ngồi xổm xuống, đưa tay cạy miệng sinh vật thần thoại có hình dạng giống chó săn. Bên trong khoang miệng tối om, ngoài hai chiếc răng nanh sắc nhọn dùng để bật mở hộp sọ con mồi, sinh vật này không hề có lưỡi. Bảo sao khi nó khuấy động vật thể bên trong, Bạch Tẫn Thuật không nghe thấy bất kỳ âm thanh nhầy nhụa nào. Thì ra nó không có lưỡi. Quan sát xong cấu tạo khoang miệng, Bạch Tẫn Thuật không dừng lại. Không một biểu cảm, cậu ta dùng tay trần vặn gãy cổ sinh vật thần thoại, sau đó lần theo thực quản của nó mà kiểm tra từng chút một. Cậu đang tìm xem con quái vật này đã nuốt cái gì? Nó đã ăn thứ gì từ trong đầu Tất Vũ? Loài sinh vật này thực sự lấy não người làm thức ăn sao? Bạch Tẫn Thuật kiểm tra toàn bộ thực quản xuống tận đáy. Không có thứ gì giống bộ não cả. Không những vậy, thay vì nói trong thực quản và dạ dày của nó không có não, có lẽ phải nói rằng thực quản của nó không dẫn vào nội tạng bên trong, mà thông đến một không gian khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loài sinh vật thần thoại này rất giỏi thao túng không gian. Mọi thứ nó nuốt vào sẽ lập tức bị chuyển đến một không gian khác bên trong cơ thể. Cậu đã tìm nhầm nơi. Bạch Tẫn Thuật đứng dậy, vẩy đi lớp dịch xám trên tay. Hôm qua, khi thứ dịch nhầy này bắn lên mặt cậu, nó gây ra cảm giác bỏng rát dữ dội. Nhưng bây giờ, khi sinh vật thần thoại đã chết, sự bỏng rát ấy cũng hoàn toàn biến mất. Giờ đây, chất nhầy màu xám này chẳng khác gì một đống slime tan chảy. Dính nhớp, cấu trúc lỏng lẻo. Nó không giống như dịch tiết do sinh vật thần thoại tự sản sinh ra, mà dường như là thứ bám vào trên người nó. Bạch Tẫn Thuật hơi rũ mắt suy tư, sau đó tìm được một từ chính xác để mô tả mối quan hệ giữa chúng. Cộng sinh, chất nhầy màu xám thực chất là một sinh vật thần thoại ký sinh trên rau mùi, bình thường, nó sống bằng cách hấp thụ năng lượng, không gian hoặc thứ gì đó từ rau mùi, đồng thời bảo vệ nó khỏi tổn thương khi di chuyển xuyên không gian. Mối quan hệ giữa chúng không thể gọi là ký sinh, mà đúng hơn là cộng sinh ở vị thế ngang hàng. Nhưng khi sinh vật thần thoại có hình dạng chó săn kia chết đi, chất nhầy thần thoại này, thứ sinh tồn nhờ vào nó, cũng chạm đến điểm cuối của sự sống, mất đi hoàn toàn khả năng ăn mòn. Sinh vật thần thoại nằm bất động trên mặt đất, không còn bất kỳ dấu hiệu sự sống nào, cũng sẽ không khiến người chứng kiến bị giảm điểm lý trí nữa. Ổn rồi, Bạch Tẫn Thuật bước ra khỏi hang động, hướng về bốn người đồng đội vẫn đang quay lưng lại phía hang mà nói. Vào đi, cái áp lực khủng khiếp tỏa ra từ cậu lúc trước, giờ cũng hoàn toàn biến mất. Lý Nhân âm thầm thở phào trong lòng, sau đó quay sang nhìn Sa Mạc Sơ. Rõ ràng vẫn là bộ dạng y như trước, nhưng cái lạnh lẽo sắc bén tỏa ra từ cậu ta đã biến mất, trở về trạng thái lười biếng quen thuộc. Nhưng sau khi đã trải qua cảm giác kinh khủng kia, Lý Nhân biết rất rõ. Cái lười biếng và bất cần này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Gã theo sát Vân Quảng, bước vào trong hang động. Vân Quảng là người thứ ba trong nhóm. Sau Bạch Tẫn Thuật và Quản Hồng Nhạn, đột nhiên nhận ra được manh mối mà cụm từ người mù đang ám chỉ. Ngay khi Sa Mạc Sở xoay người vào trong hang, anh ta lập tức nói với ba người còn lại về suy đoán của mình. Manh mối lần này quá mức kinh dị, khiến tất cả mọi người sau khi nghe xong đều hít thở nặng nề hơn, ánh mắt cũng có hơi thay đổi. Sau khi bước vào hang, quả nhiên, nằm chính giữa chính là thi thể của Tất Vũ. Cô ấy giống hệt Giang Kim Minh ngày hôm qua. Hộp sọ bị cạy mở, đầu chia thành hai nửa, máu bắn tung tóe trên nền đất. Mục đích săn mồi của Rau Mùi đã quá rõ ràng. Giang Kim Minh của ngày hôm qua, bộ xương tìm thấy trong lớp đất và thi thể Tất Vũ nằm đây. Điểm chung giữa họ chính là hộp sọ bị sinh vật thần thoại dùng răng nanh bật mở. Ngoại trừ phần đầu, toàn bộ cơ thể không hề có bất kỳ vết thương nào khác. Giang Kim Minh nhìn thi thể Tất Vũ trên mặt đất, cảm giác như đang nhìn thấy bản thân của ngày hôm qua. Vừa rồi tôi có nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài, Mạc Sở, cậu. Khi còn đang quan sát thi thể Tất Vũ, Vân Quảng vô thức quay sang quan tâm Bạch Tẫn Thuật. Nhưng chưa kịp nói hết câu, ánh mắt anh ta bỗng sững lại khi trông thấy một khối đen kỳ dị nằm trên đất không xa. Đó là gì? Làn sóng bình luận trên màn hình nhanh chóng tràn qua, nói ra chắc mấy người không tin. Nhưng cái thứ đó chính là Rau Mùi. Tiểu Sở tay không cắt Rau Mùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, một chuyện đỉnh cấp như vậy, bị mấy ông làm cho giống như chuyện bếp núc. Sở, là đầu bếp à? Ai đã mời Sa Mạc Sở vào đội vậy? Ghi công hạng nhất nhé. Không có cậu ấy thì dự án này thực sự đi tong luôn. Dự án của chúng ta mà không có Tiểu Sở chắc chắn tiêu đời. Giờ thì đúng là theo nghĩa đen, tay không cắt nát sinh vật thần thoại rồi. Dự án này thật sự, trong chuyện phải mấy trăm chép mới xuất hiện một lần. Giáng thần, vậy mà ở đây hai ngày liên tiếp xuất hiện hai lần. Dự án thăm dò của tổ chức còn nguy hiểm hơn cả tuyến chính cứu thế giới trong truyện tranh nữa đấy. Rốt cuộc có bao nhiêu người đã từng đọc bộ truyện đó vậy? Miệng thì nói, cũng bình thường. Nhưng sau lưng lại lén đi xin slot bạn bè có đúng không? Là, Rau Mùi, Bạch Tẫn Thuật nhìn theo ánh mắt của Vân Quảng, liếc qua khối mosaic trên mặt đất, thản nhiên đáp. Lúc tôi vào đây, nó đang ăn não của Tất Vũ. Tôi vừa kiểm tra thực quản của nó, dường như thực quản thông đến một không gian khác. Tôi không tìm được nó thực sự đã ăn cái gì. Chờ chút, Giang Kim Minh bất đắc dĩ cắt ngang cuộc đối thoại có quá nhiều thông tin này. Mạc Sở, anh nói từng cái một đi. Hắn vô thức bắt đầu gọi. Anh Sở, giống như Lỗ Trường Phong. Thứ này, thật sự là, Rau Mùi. Hắn xác nhận lại, đúng, Sa Mạc Sở hờ hững đáp. Rau Mùi, giết Tất Vũ, giết tôi, giết cả bộ xương ngoài kia. Mục đích là để mở hộp sọ của chúng tôi vào ăn não à? Giang Kim Minh cảm thấy mình đang nghe cốt truyện của Plan vs. Zombie. Vậy, có vẻ vậy. Sa Mạc Sở chủ động ngồi xổm xuống. Đưa tay lật qua lật lại đám vật thể không rõ kia. Nó và lớp chất nhầy bám trên người nó có mối quan hệ cộng sinh. Nhờ vào chất nhầy đó, nó có thể nhảy xuyên không thời gian. Tôi nghi ngờ chính vì điều này, thực quản của nó mới thông đến một chiều không gian khác. Giang Kim Minh, vậy nghĩa là, manh mối mà người mù đưa cho chúng ta chính là, nó ăn não người. Không phải là nó, Sa Mạc Sở sửa lại, mà là, chúng nó, đây là cả một quần thể. Hả, Giang Kim Minh chưa kịp phản ứng. Tại sao, Sa Mạc Sở? Bởi vì thời gian đang chảy ngược. Giọng nói của cậu ta lại trở về vẻ lười biếng, như chế nhạo, lại như chẳng bận tâm điều gì. Có một khả năng, tôi chỉ nói là có khả năng thôi. Rằng hôm nay thực ra là ngày thứ tư, còn hôm qua mới là ngày thứ năm. Hôm nay cậu ta GTCS, sinh vật thần thoại này. Ngày mai, lại xuất hiện một sinh vật thần thoại khác GTCS, Giang Kim Minh. Hai con này chắc chắn không phải cùng một con, nếu không, thì khi cậu ta giết nó vào ngày thứ tư của dòng thời gian xuôi, vậy cái xuất hiện vào ngày thứ năm là gì? Giang Kim Minh, nhỉ, hắn quên mất chuyện này luôn. Vân Quảng ngồi xuống bên cạnh thi thể của Tất Vũ, dù vết thương trên người cô đã nát bét, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra dấu vết tương tự như bộ xương bên ngoài. Vị trí bị thương của họ hoàn toàn giống nhau, chứng tỏ là cùng một phương thức tấn công. Tiếp tục đi, Giang Kim Minh ngượng ngùng ho một tiếng. Vậy nên, nó là một loài sinh vật thần thoại xuất hiện trong khu vực này, và ăn não người. Tôi không đồng ý, Vân Quảng lắc đầu. Điều đó không hợp lý. Anh ta chỉ ra bên ngoài hang. Cậu không có mặt vào ngày đầu tiên, nên cậu không biết. Hôm đó, chúng tôi đã tìm thấy một cái cuốc có dấu răng trên đó. Lúc đó, tôi cố tình dò hỏi thầy hướng dẫn. Thầy Mã nói với chúng tôi rằng, trong ngọn núi này không có dã thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không, ông ấy đã chẳng dám dẫn mấy sinh viên như chúng tôi đến điều tra. Vậy nên, nếu đây thực sự là một sinh vật thần thoại chỉ xuất hiện trong khu vực này và chuyên ăn não người, thì làm sao trong núi này lại không có dã thú? Được, nếu nó ăn não người, thì những kẻ gặp nguy hiểm nhất phải là dân làng hay lên núi, sau đó mới đến nông dân sống dưới chân núi. Nhưng tại sao nó chỉ tấn công một số người mà không hề động đến dân làng? Trừ khi dân làng có thứ gì đó mà chúng ta không có. Bạch Tẫn Thuật bỗng nhiên lên tiếng. Một thứ có thể khiến họ tránh được dấu ấn của sinh vật thần thoại này. Hoặc là huyết mạch truyền thừa từ tổ tiên. Ý cậu là Elder Sai cũng không đúng. Vậy còn thầy Mã thì sao? Trương Lộc đột nhiên hỏi. Thầy ấy cũng là người từ bên ngoài đến. Tại sao sinh vật thần thoại không tấn công thầy ấy? Thầy Mã xuất hiện vào ngày thứ sáu. Điều đó có nghĩa là trong suốt 5 ngày trước đó, thầy cũng là một người ngoài. Vậy mà không hề bị tấn công. Thầy ấy thậm chí còn không giống như những thành viên đội thám hiểm có thể đổi điểm để nhận phép màu. Vậy làm sao thầy sống sót đến cuối cùng? Bạch Tẫn Thuật, lý do quá đơn giản. Bởi vì, thầy Mã, có Elder Sai, ha ha. Mà còn là do chính tay cậu tặng hôm qua nữa cơ. Nếu không phải vì muốn thăm dò xem hoài gia mộc thuộc về hệ nào, thì ai lại rảnh rỗi khắc một cái Elder Sai tặng cho tà thần chứ? Thầy ấy có một dấu ấn đặc biệt. Sa Mạc Sở hiếm khi nghẹn lời, sau đó dứt khoát nói. Chuyện này để sau hãy nói. Dấu ấn đó không có hiệu quả xua đuổi, rau mùi, mạnh bằng thuộc tính cố định của quản hồng nhạn. Sau này, tất cả mọi người đừng rời cô ấy quá xa. Cậu im lặng một lúc, rồi bổ sung thêm. Hơn nữa, thứ đó có khả năng sẽ kéo theo một số thù hận kỳ quái. Tôi không nghĩ đưa nó cho mấy người là ý kiến hay. Hoài gia mộc có thể cầm mà không sao. Nhưng điều đó không có nghĩa là những thành viên không biết gì về thế giới CTH Tôn Hù cũng có thể cầm mà không xảy ra chuyện. Được thôi, Trương Lộc có một ưu điểm lớn nhất. Đó là không hỏi nhiều, cũng không lắm miệng. Vậy, bây giờ tóm lại là... Người dân trong ngôi làng này, hoặc là có một loại huyết mạch bí ẩn, hoặc là có một dấu ấn nào đó. Nên mới dẫn đến việc những kẻ, không có gì, như chúng ta bị sinh vật thần thoại tấn công. Lý Nhân đứng bên cạnh gật đầu. Tiếp theo, manh mối là, sinh vật thần thoại ăn não người, nên Giang Kim Minh, Tất Vũ, và bộ xương bên ngoài. Họ đều có vết thương giống nhau. Vân Quảng, vậy thì giờ thử điền một quy tắc vào xem sao. Đầu tư đi, khóc rồi, bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có một dự án CTH Tôn Hù mà tôi dám đầu tư. Vân Quảng trầm ngâm một lúc, rồi sắp xếp lại từ ngữ. Không gian này có chứa thế giới quan CTH Tôn Hù và cấp bậc cao hơn. Sau khi xâm nhập không gian chưa biết, do thiếu phương pháp xua đuổi, kẻ xâm nhập sẽ bị sinh vật thần thoại truy đuổi, cần tìm cách tránh xa. Không được, Giang Kim Minh chỉ vào giao diện nhiệm vụ, không thể qua, có lỗi. Vân Quảng nói, vậy thêm câu, sinh vật này ăn não người, thì sao? Giang Kim Minh lắc đầu, vẫn có vấn đề, hơn nữa, không phải do thiếu thông tin, mà là thông tin chúng ta điền vào có sai sót. Mọi người nhìn nhau chân chối, Điền Elder Sign, Sa Mạc Sở mở miệng sửa lại. Kẻ xâm nhập do thiếu Elder Sign hoặc huyết mạch đặc thù sẽ bị sinh vật thần thoại truy đuổi. Vẫn không được, Giang Kim Minh nhập câu này vào lần thứ ba theo lời hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh ta lộ vẻ bối rối. Không thể qua, có lỗi, bên trong có vấn đề. Ba lần cơ hội của tôi hết rồi. Trong không gian cấp cao, vì có nhiều vấn đề liên kết, nên quá trình xác minh thông tin cũng rất tốn công sức. Vì vậy, mỗi ngày, mỗi thành viên trong đội đều bị giới hạn số lần thử. Thông thường, các đội thám hiểm có một quy tắc bất thành văn, sẽ sắp xếp theo thứ tự chữ cái đầu của họ, từ A đến Z, hiện tại, Quản Hồng Nhạn và Tất Vũ. Hai người có họ xếp đầu bảng, một người không có mặt, một người đã chết. Thế nên, Giang Kim Minh tự nhiên trở thành người mở bảng nhiệm vụ để xác minh thông tin. Sai ở đâu nữa nhỉ? Sa Mạc Sở cau mày suy nghĩ. Một lúc sau, cậu ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thứ tự, trong không gian chưa biết này, trình tự cái chết cũng là một manh mối. Mọi người đã quen mặc định rằng nhân quả không thể thay đổi, nên họ vô thức chấp nhận rằng Giang Kim Minh phải chết vào hôm qua, còn Tất Vũ phải chết vào hôm nay. Nhưng tại sao người chết hôm qua nhất định phải là Giang Kim Minh? Tại sao người chết hôm nay nhất định phải là Tất Vũ? Lần đầu tiên họ gặp phải sinh vật thần thoại có hình dạng giống chó săn, tất cả mọi người đều đang trong quá trình kiểm định lý trí, chỉ có cậu là vẫn còn đủ tỉnh táo để quan sát xung quanh. Vậy thì tại sao, ngay khi nó xuất hiện trong không gian, mục tiêu đầu tiên nó lao đến lại là Giang Kim Minh? Tại sao không phải ai khác? Chẳng lẽ não của người khác không phải là não sao? Tại sao hôm nay, khi bước vào hang động, sinh vật thần thoại đang lục lọi trong não của Tất Vũ lại không lao đến tấn công cậu? Chẳng lẽ, não của cậu không phải là não sao? Sa Mạc Sở nhìn thẳng vào Giang Kim Minh. Giang Kim Minh, tại sao hôm qua nó chỉ tấn công một mình anh? Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Giang Kim Minh. Hả? Giang Kim Minh ngơ ngác ngẩng lên. Tôi đâu có biết, tôi có gì đặc biệt à? Hoặc nói cách khác, gã và Tất Vũ có gì đặc biệt sao? Cách chương.